đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, không cúi đầu, Thanh Châu Tây Vực, nơi nào đó ngọn núi nhỏ bên trên, Diệp Tiêu Tiêu giờ phút này chính nhắm mắt xếp bằng ở đỉnh núi. Nàng đã tại này ngồi một ngày lâu, chân trời có thất thải sắc mờ mịt dung nhập trong tầng mây, đem bầu trời phủ lên đến ngũ thải ban lan, mà bực này dị tượng cũng là hấp dẫn không ít yêu thú mà tới. Nơi đây sinh cơ dạt dào, yêu thú đợi ở chỗ này hít một hơi đều tốt đến qua bọn chúng tu hành mấy tháng. Diệp Tiêu Tiêu đã là tùy thời có thể lấy mở thiên môn, mà Thanh Châu Thiên Vận cũng ngày hôm đó thời gian bên trong vì nàng tập tới vô số khí vận. Hồi lâu sau, Diệp Tiêu Tiêu mở mắt, ầm ầm, chỉ thấy chân trời bỗng nhiên hiện ra một cái vạn trượng chi cao bạch ngọc thiên môn. Nó tản ra uy áp chấn nhiếp thiên địa, làm cho núi rừng bốn phía yêu thú điên cuồng chạy trốn. Thiên môn, Diệp Tiêu Tiêu ngưỡng vọng thiên khung kia phiến bạch ngọc thiên môn. Kia là nàng một mực tha thiết ước mơ địa phương. Nàng từng muốn, chỉ cần bước qua thiên môn, sư tôn liền sẽ đối nàng mắt khác đối đãi, sẽ đáp ứng nguyện vọng của nàng. Nhưng sư tôn đã sớm biết, chắc hẳn coi như bước qua thiên môn về sau cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Như vậy, liền chỉ còn lại vũ lực. Diệp Tiêu Tiêu rời núi gần đây thời gian nửa năm, nàng đã là tỉnh táo quá nhiều. Tại trong phàm nhân gặp được không ít chuyện, dùng vũ lực để sư tôn khuất phục, đây là chính xác sao? Nàng đã từng sẽ không để ý chính xác hoặc sai lầm. Nhưng bây giờ nàng lại có nghi vấn như vậy. Diệp Tiêu Tiêu rất khó chịu. Nàng phát hiện so với sử dụng vũ lực, nàng nghĩ càng muốn cho hơn sư tôn chủ động tiếp nhận chính mình. Không đi đến bây giờ một bước này, nàng có lẽ căn bản sẽ không hiểu rõ. Diệp Tiêu Tiêu đi hướng bầu trời. Tâm tình của nàng có chút xa xút. Bất chi bất giác liền nghĩ tới sư tôn. Rất nhanh, nàng đi tới thiên môn trước đó. Vô tận khí vận ra thân, đổi bất luận kẻ nào giờ phút này đều chính là tinh khí thần đỉnh phong. Nhưng nàng nhưng không có. Diệp Tiêu Tiêu đến gần thiên môn, nàng muốn đưa tay đi đụng vào thiên môn lúc lại bị một cỗ vô hình lực trường ngăn lại. Nàng có chút ngước mắt, nhìn mình bàn tay cùng thiên môn khoảng thời gian. Sau đó, nàng liền cảm nhận được một cỗ ý chí. Đường kia cỗ ý chí xuất hiện, ngay cả trên người nàng khí vận đều tiêu tán không ít. Diệp Tiêu Tiêu có thể hiểu được ý chí đó biểu đạt ý tứ. Nàng như chưa đạt tới toàn thịnh trạng thái, liền không thể mở thiên môn. Cái này chính là đối thiên môn không tôn trọng. Buồn cười, Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi mở miệng. Mở thiên môn, còn cần nàng toàn lực ứng phó. Thế là Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay của nàng chậm rãi nắm lên, thể nội nghịch đạo thần khiếu vận chuyển. Ông, kia tán đi đầy trời khí vận đều tại đây khắc bị cưỡng ép hấp thu trở về. Thiên môn cũng thế, nhân duyên tuyến cũng thế. Thiên đạo không cho phép lại như thế nào? Cùng nàng có liên can gì? Nàng hết lần này tới lần khác muốn nghịch đạo mà đi. Hừ, Diệp Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hữu quyền của nàng chậm rãi thu hồi. Kim ấn hiển hiện, kim quang phun diệu, nàng bỗng nhiên lại đem một quyền này đánh ra ngoài. Đông, một quyền này xuyên qua trở ngại, chứng thực tại thiên môn phía trên. Cả tòa bạch ngọc đại môn đều tại đây khắc kịch liệt run lên. Khuấy động ra mênh mông uy năng cuốn về phía bát phương. Xuyên qua bình chướng về sau, Diệp Tiêu Tiêu lại đem tay trái đẩy tại đại môn phía trên. Ầm ầm, bạch ngọc đại môn chậm rãi rộng mở. Mà nghịch đạo thần khiếu phát huy tác dụng, lại khiến quanh mình pháp tắc đều mất hiệu. Kia cỗ lực cản dần dần bị tan rã. Đường Diệp Tiêu Tiêu mở rộng thiên môn thời điểm, có thật nhiều cường giả ở phương xa hiện thân. Bọn hắn đều là vô cùng ngạc nhiên lại có người ở chỗ này mở thiên môn. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu thời điểm, đều là nhao nhao mở to hai mắt. Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đường đường Ngạo Thiên Tông tông chủ đại đệ tử, không tại nhà mình đạo trường mở thiên môn, lại chạy tới địa phương xa như vậy, chẳng lẽ không lo lắng gặp tặc nhân quấy rối? Nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng. Thiên Môn rộng mở, mà Diệp Tiêu Tiêu đi tới Thiên Môn về sau. Trên người nàng hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thần thánh siêu nhiên, thiên nhân chi vận. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu trên thân hiện ra kim sắc xiềng xích, nó lượn lờ tại quanh mình, khóa lại cũng không phải là thân thể nàng. Dù cho bước qua Thiên Môn, đạo này xiềng xích cũng chưa từng cắt ra, thậm chí chưa từng xuất hiện cản trở nàng qua Thiên Môn. Diệp Tiêu Tiêu đưa tay tới, lại bắt không được cuối cùng này gông xiềng. Dĩ vãng xiềng xích cũng có thể bắt lấy, nó khóa lại chính là cái gì? Thiên Môn biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời dị tượng cũng dần dần biến mất, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Nếu là nửa năm trước, nàng nếu là khi đó mở Thiên Môn, nàng đại khái sẽ rất hưng phấn. Nhưng bây giờ, chỉ còn bình tĩnh. Diệp Tiêu Tiêu về tới đỉnh núi, nàng thần sắc lãnh đạm, thậm chí không có trả lời những thiên nhân kia đối nàng chúc mừng. Giống như là cái người bù nhìn giống như đứng ở nơi đó. Một lát sau, Diệp Tiêu Tiêu đi tới tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống. Nàng lấy ra vỏ rượu cùng ly rượu, tự rót tự uống. Đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu đã thành tựu thiên nhân hoàn thành, công thành danh toại thành tựu. Ban thưởng đã cấp cho. Nghe được thanh âm này, Trần Lương Sư thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa đỉnh núi, thấy được cái kia đạo quen thuộc áo đen thân ảnh. Phiền muộn lấy Diệp Tiêu Tiêu nâng chén đối nguyệt. Hôm nay có rượu hôm nay say. Ngay tại nàng muốn uống rượu thời khắc, động tác của nàng bỗng nhiên hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại thuận xuống dưới đem rượu uống vào. Đem rượu ngọn buông xuống, ánh mắt của nàng rơi vào kia trên sườn núi áo bào đỏ đạo nhân. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hiện ra gợn sóng. Cho dù là đối mặt Thiên Môn, trong lòng cũng của nàng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nhưng bây giờ lại khác. Trần Lương Sư cũng chính nhìn xem nữ tử áo đen. Hắn chậm rãi mở miệng. Thế nhưng là say. Diệp Tiêu Tiêu dựa vào tảng đá lớn ngồi, chân trái co lại, tay phải còn cầm bình rượu. Nàng sau một lúc lâu mới trả lời. Loại rượu này không say nổi. Hoa. Gió đêm phất qua, hai người lần lượt không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Trần Lương Sư nói ra, theo vi sư về núi đi. Diệp Tiêu Tiêu mực chỉ chốc lát mới đáp, ta có điều kiện, nói một chút. Mặc dù Trần Lương Sư có thể đoán được là cái gì, Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra, sư tôn giải khai nhân duyên tuyến, ta liền về núi. Nhân duyên này tuyến vi sư tạm thời hữu dụng. Có làm được cái gì? Giữ lại cùng nàng thành thân sao? Nghe nói như thế, Trần Lương Sư không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Nhà đầu này nhẫn nại nhiều năm như vậy mới bại lộ chân diện mục. Thật đúng là có chút khó được. Tự nhiên không phải, vậy liền chờ sư tôn giải khai. Ta lại về núi, thật không trở về. Không trở về, gặp nàng kiên trì, Trần Lương Sư cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Chợt hắn đem kia một chi trúc tiêu lấy ra, khiến cho bay đến nữ tử trước mặt. Diệp Tiêu Tiêu nhìn trước mắt trúc tiêu, con người khẽ run, cũng đã biết đây là cái gì. Trần Lương Sư nói, vi sư nói qua, tại ngươi bước qua Thiên Môn về sau sẽ cho ngươi một kiện lễ vật. Diệp Tiêu Tiêu nhìn trước mắt trúc tiêu, cũng không có lập tức đưa tay đón, mà là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây coi là cái gì? Trần Lương Sư không nói. Diệp Tiêu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn cũng không phải cái này. Nghe vậy, Trần Lương Sư nhân tiện nói, chỉ là đưa cho đệ tử một kiện lễ vật thôi. Ta không muốn. Diệp Tiêu Tiêu trầm giọng hét một tiếng. Nàng tay phải có chút phát run, đem rượu ngọn cho bẻ vụn. Nàng ánh mắt trở nên có chút hung ác, vô tận dục vọng từ đó tuôn ra. Gặp nàng như thế kháng cự, Trần Lương Sư trầm mặc không nói. Đã từng hắn cũng không phải không có trừng trị qua nha đầu này, nhưng bây giờ cũng đã hung ác không hạ tâm tới nói chút thân là sư tôn lời nên nói. Phần này dễ dàng tha thứ ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì trong động huyền hồ thấy được những vật kia? Hai người lại không hề có một tiếng động hồi lâu. Cuối cùng lại là Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Ánh mắt của nàng nhu hòa xuống dưới, giống như thu thủy mê người, trong mắt tràn ngập lấy phong tình. cái này nếu là tín vật đính ước, vậy ta liền muốn gặp nàng như vậy. Trần Lương Sư không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn đem Trúc Tiêu Thu hồi lại cũng phất tay áo mà đi. Không nói thêm lời. Hắn biết nha đầu này hiện tại sẽ không theo hắn trở về. Thôi, từ nàng một đoạn thời gian. Gặp người kia bóng lưng rời đi. Diệp Tiêu Tiêu cầm rượu lên đàn rót một miệng lớn. Nàng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói ra, tâm tình ngược lại không có buồn bã như vậy. Nàng tự lẩm bẩm, chỉ có chuyện này, ta không muốn ăn năn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.